Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Làm Của Ta Nữ Nhân. Quá yếu sao được, Đại Dụ Thành, Tần gia, nghe xong Liễu Hoài Khanh lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh. Hắn đã luôn luôn đều ở. Vì sao không sớm chút xuất ra? Nhất định phải đợi đến hai gã hộ vệ mau muốn động thủ mới xuất ra. Rõ ràng chính là muốn tránh từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt thực lực lại làm. Quyết định, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lưu lại ở Liễu Hoài Khanh trên người. Người này lão già tuy rằng ra vẻ hiền lành, lại trạng thái khí nghiễm nhiên, mơ hồ cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác. Xem ra, ít nhất cũng là linh hồn cấp đã ngoài thực lực, gần là một cái gia tộc, liền có được một gã linh hồn cấp quản gia. Ngay cả hộ vệ đều là bầu trời cấp, này Đại Dụ Thành Tần gia, quả nhiên không đơn giản. Gia Cát Minh Nguyệt không cần đoán đều biết đến hôm nay Tần gia tìm tới bản thân. Hơn phân nửa cùng Tần Hồng Vân có liên quan, tuy rằng Tần Hồng Vân chết ở cấm địa sự tình đã bị đè ép đi xuống. Nhưng lấy Tần gia bối cảnh, việc này làm sao có thể không giải quyết được gì, khẳng định muốn tra cái tra ra manh mối. Các nàng mấy người chính là lớn nhất người hiềm nghi, không tìm bọn họ tìm ai đi. Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta chân thành mời ngài đi làm khách, mời tới xe đi, Liễu Hoài Khanh đưa tay làm cái thỉnh thủ thế. Ta đã nói qua, không có hứng thú, Gia Cát Minh Nguyệt sườn di một bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đã biết đến rồi đến ai, cũng biết bọn họ mục đích. Gia Cát Minh Nguyệt nếu còn tha thiết mong chui đầu vô lưới chính là đồ ngốc. Tuy rằng biết Liễu Hoài Khanh thực lực cao thâm, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Dựa vào trong cơ thể kia lực lượng thần bí, còn có cơn lốc cùng đêm mị, trừ phi gặp được chân chính thánh cấp cao thủ, mặc kệ đối mặt rất mạnh linh hồn cao thủ nàng đều có tự bảo vệ mình nắm chắc. Lại nói, hiện tại là ở kinh thành. Lượng hắn cũng không dám động thủ. Gia Cát tiểu thư, thỉnh không muốn cho tại hạ khó xử tốt sao? Liễu Hoài Khanh thân ảnh chợt lóe, lại ngăn ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Tuy rằng ngữ khí bình thản, vẻ mặt cũng là kiên định dị thường. Nếu ta càng muốn ngươi khó xử đâu? Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng hỏi. Ngươi có phải không phải liền muốn động thủ? Tại hạ không dám, bất quá lão gia nhà ta giao cho sự tình. Cũng không dám không là mần đi, Liễu Hoài Khanh bình tĩnh nói. Gia Cát Minh Nguyệt không lại nói chuyện, làm tốt động thủ chuẩn bị. Đối phương tuy rằng nói đúng không dám, nhưng xem bộ này thế, nếu nàng không đi lời nói, liền tuyệt sẽ không làm cho nàng dễ dàng rời đi. Gia Cát tiểu thư, ngài kỳ thực không cần như vậy khẩn trương, tại hạ đều không phải mời ngài đi Đại Dụ Thành. Chúng ta Tần gia cũng ở kinh thành có phủ đệ. Lão gia đã đi tới kinh thành, hắn chính là muốn gặp ngài, hỏi ngài một ít vấn đề mà thôi, Liễu Hoài Khanh phóng nhẹ thanh âm. Trần thuật, liền ở kinh thành, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nàng còn tưởng rằng này Liễu Hoài Khanh muốn bắt cóc nàng đến Đại Dụ Thành đi đâu. Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta chính là muốn biết một sự tình, không hơn, Liễu Hoài Khanh kiệt lực cam đoan, con mèo nhỏ mẽ. Người xác định không đi sao? Tinh huyễn thủ hộ nhưng là tổng cộng có ngũ kiện a. Tần gia cũng có một việc nha. Nói không chừng Tần gia gia chủ hội tùy thân mang theo Nga, trong lỗ tai. Đột nhiên truyền đến Nam Cung Cẩn kia ngữ điệu dơ lên thanh âm ni Gia Cát Minh Nguyệt trong. Lòng chấn động, khóe mắt dư quang đảo qua Nam Cung Cẩn. Tinh huyễn thủ hộ đối nàng mà nói ý nghĩa không giống bình thường. Nam Cung Cẩn nói lời này, là có ý vẫn là vô tình, Gia Cát Minh Nguyệt tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó. Nhưng là hắn kia trương tuyệt mỹ trên mặt chỉ có một chút mị hoặc ý cười. Lại nhìn không ra khác, Gia Cát Minh Nguyệt do dự, nàng biết, lần này đi Tần gia không hội đơn giản như vậy liền toàn thân trở ra. Nhưng là, tinh huyễn thủ hộ đối nàng mà nói, thật sự quá trọng yếu. Mê hoặc quá lớn, có đi hay là không? Tần gia là từ xưa đại gia tộc, nhân tài đông đúc, tinh huyễn thủ hộ tất nhiên cũng là phòng hộ chung chung. Không hội dễ dàng như vậy đắc thủ. Nếu là Tần gia gia chủ tùy thân mang theo, kia lấy được khó khăn chỉ biết lớn hơn nữa. Nhưng có phải thế không, không có khả năng a? Gia Cát Minh Nguyệt tâm tư vừa chuyển, bỗng nhiên trên mặt nở rộ ra rực rỡ tươi cười. Đã Tần lão gia tử có thành ý như vậy, ta đây liền đi một chuyến tốt lắm. Mani của nàng mi gian thần thái ở giờ khắc này phô trương đứng lên, không phải là cái Tần gia sao? Cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, chớ quên, nàng còn có một vương bài. Ngạn giống, Gia Cát Minh Nguyệt đạp lên xe ngựa, Nam Cung Cẩn cũng đi theo đi lên. Hai gã hộ vệ đồng loạt đưa tay ngăn lại, nói, thực xin lỗi, lão gia nhà ta chỉ mời Gia Cát tiểu thư, nga. Phải không, Nam Cung Cẩn trên mặt hiện ra một chút tà tà ý cười. Ánh mắt ở hai gã hộ vệ trên người đảo qua mà qua. Kia ánh mắt chính là nhẹ nhàng đảo qua. Khả hai gã hộ vệ lại cảm giác phảng phất là bị độc xà nhìn thẳng giống nhau. Toàn thân dâng lên mao cốt thủng nhiên cảm giác. Nguyên lai là Gia Cát tiểu thư bằng hữu. Vậy cùng đi chứ, Liễu Hoài Khanh nhàn nhạt nói một câu. Nghe thấy lời này, hai gã hộ vệ rụt tay về. Lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Liễu Hoài Khanh chỉ nhìn Nam Cung Cẩn liếc mắt một cái. Sẽ thu hồi tầm mắt, nỗi lòng cũng là phiên giang đảo hải. Người này khuôn mặt Mỹ làm người ta cảm thấy ta mị trẻ tuổi nhân đến cùng là thế nào lai lịch. Vậy mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu, ở của hắn trên người. Đừng nói đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cho dù là diện thánh cấp cao thủ, hắn đều có thể dâng lên một trận chiến dũng khí. Nhưng là đối mặt Nam Cung Cẩn, hắn lại đề không dậy nổi một điểm chiến ý. Khó trách Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước không có một tia hoảng loạn. Trừ bỏ tự thân thực lực không tầm thường, nguyên lai phía sau còn có như vậy cường lực bảo tiêu. Liễu Hoài Khanh hiểu lầm bọn họ quan hệ, tiến vào xe ngựa, mới phát hiện chiếc này xe ngựa không thôi vẻ ngoài xa hoa đại khí. Bên trong cũng là hết sức xa hoa, kia nạm vàng khảm ngọc hoa văn trang sức, kia tề ánh sáng nhu hòa hoạt đệm mềm. So với hình Lâm Châu xe ngựa cũng không tốn nửa phần. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm khái. Này đó từ xưa gia tộc, quả nhiên là có tài có thế a. Nhưng là ngẫm lại ở cấm địa chung. Này bị Tần Hồng Vân làm khuếch đá cây chân tùy ý vứt bỏ chết thảm tử sĩ. Lại dâng lên vài phần chán ghét cảm giác. Đan Lăng quốc này lịch sử đã lâu hoặc là trong nhà giàu có gia tộc phần lớn đều ở kinh thành chung. Cấu có phủ đệ. Tần gia cũng không ngoại lệ. Không lâu, xe ngựa ở một chỗ từ xưa trạch viện tiền dừng lại. Cửa một đôi tạo hình sinh động thạch sư uy nghiêm mà đại khí. Theo Liễu Hoài Khanh đi vào trong viện, bên trong kiến trúc cũng là lịch sự tao nhã chung không mất trang nghiêm. Ẩn ẩn có một cỗ xâm nghiêm khí. Dọc theo đường đi, gặp được hộ vệ cùng người hầu đều sắc mặt trầm ổn bất cầu ngôn tiếu. Lại tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ phảng phất tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. Chỉ có nhìn thấy Liễu Hoài Khanh khi mới khom mình hành lễ. Đối phía sau Gia Cát Minh Nguyệt lại xem đều không có nhiều xem vài lần. Hiển nhiên, Liễu Hoài Khanh ở Tần gia địa vị không thấp. Lão gia, Gia Cát tiểu thư đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Liễu Hoài Khanh phía sau. Xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc đi đến chính sảnh. Liễu Hoài Khanh tiến lên bẩm báo nói, xin nàng tiến vào, bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp thanh âm ni, Gia Cát tiểu thư. Mời vào, Liễu Hoài Khanh nâng tay ý bảo, bản thân nhưng không có theo vào đi, trong đại sảnh sở hữu cái bàn bình phong đều lấy gỗ lim chế thành. Có vẻ cổ kính, đồng thời cũng làm cho người ta một loại trầm trọng đè nén cảm giác. Một gã ước chừng 50 hơn tuổi nam tử ngồi ở trong sảnh. Hai tấn lược hiển hoa dâm, xem dung mạo cùng Tần Hồng Vân có vài phần nhìn quen mắt. Hắn chính là Tần gia gia chủ, Tần Hồng Vân gia gia, Tần Định Phương, Gia Cát tiểu thư mời ngồi. Xin thứ cho Tần mỗ sự vụ bận rộn, không thể sang nghênh, Tần Định Phương đứng dậy nói. Tần lão tiên sinh khách khí, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Sau đó ngồi xuống, Nam Cung Cẩn cũng là nhàn nhạt chăm chú nhìn Tần Định Phương. Sau đó mới không có cho hắn một ánh mắt, mà là đứng lên trái lại tự quan sát khởi trong phòng bài trí đến. Bởi vì này gỗ lim gia cụ, tựa hồ niên đại cửu viễn, cho nên Nam Cung Cẩn đến đây hứng thú. Tần Định Phương thật sâu nhìn hắn vài lần, trong lòng cũng dâng lên cùng Liễu Hoài Khanh đồng dạng cảm giác. Thu được Liễu Hoài Khanh đầu đến ý bảo ánh mắt, Tần Định Phương khẽ gật đầu, rời tầm mắt, toàn lúc hắn không tồn tại. Vì thế, thanh lịch trung lộ ra xâm nghiêm Tần gia trong đại sảnh. Xuất hiện quái dị một màn, Tần gia gia chủ ngồi nghiêm chỉnh, mời đến khách nhân điềm tĩnh tự nhiên. Một gã tuấn mỹ yêu nghiệt trẻ tuổi nhân lại không coi ai ra gì đại sảnh tùy ý đi lại. Cố tình luôn luôn nghiêm khắc lão gia lại giống không thấy được giống nhau. Ngay cả bưng trà đi lên người hầu đều nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ là bản thân gặp quỷ, thấy được người khác nhìn không tới gì đó. Gia Cát tiểu thư, lần này các ngươi ở Thần Long đại tái thượng lực áp quần hùng dũng đoạt vòng nguyệt quế. Thực tại vì chúng ta Đan Lăng quốc làm vẻ vang a. Tần Mỗ lấy trà đại rượu, kính ngươi một ly. Tần Định Phương giả bộ một bộ cảm khái bộ dáng nói. Tần lão tiên sinh quá khen, chẳng qua là vận khí mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Không phát hiện vấn đề gì, thoáng yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt một bên thuận miệng ứng phó, một bên lại ở trong lòng âm thầm cân nhắc này Tần gia gia chủ có phải hay không đem tinh huyễn thủ hộ tùy thân mang theo đâu. Tinh huyễn thủ hộ mang ở trên người đều sẽ có nào đó đặc thù phụ trợ năng lực. Tần gia gia chủ có phải hay không dùng cổ lực lượng này đâu. Gia Cát tiểu thư rất khiêm tốn a, cái gọi là vận khí, kỳ thực cũng chính là mệnh. Liên tượng ta kia đáng thương tôn nhi, không thôi không này vận khí, vì tham gia Thần Long đại tái nhưng là ngay cả mệnh đều không có. Tần Định Phương trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện âm ngoan sắc, nói tiếp, nói đến con ta, chắc hẳn Gia Cát tiểu thư cũng nên nhận thức đi, hắn gọi Tần Hồng Vân, từng cùng Gia Cát tiểu thư cùng nhau tiến vào cấm địa. Sau này chết thảm ở thứ ba trọng cấm địa lý tự nhiên nhận thức. Tần công tử người như vậy mới, sẽ chỉ làm nhân đã gặp qua là không quên được. Bất quá, Tần công tử thực lực cao cường kinh tài tuyệt diễm, lại thân tao tai họa bất ngờ. Thật sự là đáng tiếc. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được chính đề đến đây, thu liễm tâm thần giả bộ một bộ tiếc hận bộ dáng. Ai, ta kia số khổ tôn nhi, hoàng thượng một câu ngoài ý muốn liền gạt bỏ hết thảy. Cũng không biết ta kia không nên thân tôn tử đến cùng là chết ở người nào tay. Nghe nói Gia Cát tiểu thư ngày đó cũng vào thứ ba trọng cấm địa. Không biết có nghe hay không đến nhìn đến cái gì. Tần Định Phương như có chút chỉ hỏi. Ta cùng Tần công tử kỳ thực cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Ngày đó Tần công tử mấy người trước ta một bước vào thứ ba trọng cấm địa. Chờ chúng ta đi vào thời điểm căn bản là không gặp đến bọn họ bóng người. Sau này chúng ta gặp được ma thú, chém giết về sau liền nhanh chóng đã trở lại, liền ngay cả Tần công tử thân tao bất hạnh chuyện, ta cũng vậy sau này mới nghe nói. Gia Cát Minh Nguyệt nói dối nói thập phần lưu sướng. Gia Cát tiểu thư lời này, khả năng có vài phần vô cùng không thật đi. Tần Định Phương nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt, chậm rãi nói, Tần lão gia tự ý tứ, là ta giết Tần công tử sao? Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, lạnh lùng tiếp nhận nói đến. Tần Định Phương sửng sốt, đổ là thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại còn nói như vậy trắng ra. Gia Cát tiểu thư không cần tức giận, Tần Mỗ chính là cảm thấy tôn nhi tử hoan uổng, tự nhiên không nghĩ buông tha gì dấu vết để lại. Nếu lời nói mới rồi đắc tội Gia Cát tiểu thư, mong rằng bao dung. Tần Định Phương mặc dù ở nhàn nhạt cười, ánh mắt lại trở nên sắc bén đứng lên, nếu Tần lão tiên sinh mời ta chính là muốn hỏi lệnh công tử chuyện. Như vậy ta biết đến đều đã nói, cái này cáo từ. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt lạnh lùng. Đứng lên, chuẩn bị rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩn liếc mắt một cái. Người này còn tại khắp phòng loạn truyền, xem mùi ngon, đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hướng Nam Cung Cẩn nói, hiện tại biết Tần gia ở kinh thành phủ đệ, lần sau có cơ hội đến do hỏi một chút Tinh Huyễn thủ hộ có phải không phải cũng ở trong này. Tốt nhất là ở trong này, không cần ở xa xôi đại dụ thành. Gia Cát tiểu thư, Tần mẫu còn có ít lời không hỏi hoàn, làm gì vội vã này đi mau đâu. Tần Định Phương mạnh mẽ đứng lên, theo của hắn thanh âm, ngũ đạo nhân ảnh đồng thời ngăn ở cửa. Xem ra Tần Định Phương hôm nay thỉnh Gia Cát Minh Nguyệt đến, căn bản chính là được ăn cả ngã về không, ở được đến muốn đáp án phía trước, căn bản là sẽ không dễ dàng phóng nàng trở về. Ba gã bầu trời đỉnh núi, hai gã linh hồn sơ kỳ, Gia Cát Minh Nguyệt một chút liền nhìn ra năm người thực lực. Tâm mạnh mẽ co rút lại một chút, nếu đan lấy năm người thực lực, còn lưu không dưới hắn. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại biết Tần gia có một loại thần kỳ thuật hợp kích. Năm người liên thủ dưới, thánh cấp lấy hạ chỉ sợ còn chưa có nhân có thể thoát thân. Huống chi, Tần gia còn có một sâu không lường được gia chủ Tần Định Phương cùng một gã thực lực gần lão quản. Gia Liễu Hoài Khanh, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Đối mặt như vậy đội hình, nàng không sợ chút nào. Nàng đã ở mặc đọc chú ngữ. Thủ cũng chậm rãi đặt ở bên hông chủy thủ thượng, Nam Cung Cẩn lại tựa hồ bỗng nhiên lấy lại tinh thần giống nhau. Di một tiếng, quay đầu xem bên này, lại không có cái khác động tác, chút không có tiến lên trợ giúp Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ. Tần Định Phương thoáng nghi hoặc nhìn Nam Cung Cẩn liếc mắt một cái. Thật sự không nghĩ ra hai người quan hệ, năm tên Tần phủ hộ vệ đứng ở cửa tiên. Tượng thạch điêu giống nhau vẫn không nhúc nhích, ngay cả vẻ mặt cũng cùng thạch điêu giống nhau đông cứng lạnh như băng. Đứng ở bọn họ trước mặt, cảm giác liền phảng phất là đối mặt một tòa vô pháp lướt qua cao phong. Năm người thủ đều nhẹ nhàng đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Đứng ở trước mắt kỳ thực là một người. Khác mấy người chẳng qua là của hắn phân thân hoặc là hư ảnh mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt bước chân hơi động, làm bộ dục ra, một gã hộ linh hồn kiếm sĩ ngón tay khẽ gảy, trường kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, lộ ra một tia hàn mũi nhọn, vài đạo như có như không kình khí ở mấy người trên người lưu động. Như trăm xuyên hối hải thông thường, hướng tên kia linh hồn kiếm sĩ trên người dũng đi, khoảnh khắc trong lúc đó. Người này nguyên bản chỉ là linh hồn sơ kỳ kiếm sĩ thực lực nhanh chóng tăng lên. Cũng trở nên làm cho người ta cân nhắc không ra. Tần gia cư nhiên giống như này đáng sợ thuật hợp kích. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt mở mang tầm mắt. Lấy Tần Định Phương thực lực, tự nhiên cảm nhận được triệu hồi chú ngữ tinh thần lực dao động. Nguyên lai hắn cũng tượng một thân giống nhau Gia Cát Minh Nguyệt thực lực có điều hoài nghi. Nhưng thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt sao, chỉ biết đồn đãi không giả, Gia Cát Minh Nguyệt có thể đoạt được Thần Long Đại Tái quán quân. Thật là dựa vào thực lực của chính mình, lúc này hắn không dám lại khinh địch, lặng lẽ làm tốt động thủ chuẩn bị, mà thính ngoại bồn hoa một bên, Liễu Hoài Khanh vi hơi khom người, như điện ánh mắt cũng chết tử tập trung Gia Cát Minh Nguyệt. Không khí, nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Ai nha nha, Minh Nguyệt a, chúng ta đi thôi, hôm nay ta nghĩ nước ăn tinh toàn tịch a, Nam Cung Cẩn rốt cục lười biếng mở miệng. Hắn lướt qua Gia Cát Minh Nguyệt, hướng ra ngoài đi đến, che ở thính môn kia năm người, ở trong mắt hắn liền cùng không tồn tại giống nhau, năm tên hộ vệ thân hình không tự chủ được lay động đứng lên. Thật giống như lâm vào đại hải vô biên bên trong, thân thể tùy ba mà đãng. Tuy rằng bốn phía dâng mà đến lực lượng nhìn như nhu hòa, lại ba đào cuồn cuộn vô cùng vô tận làm người không thể ngăn cản. Nam Cung Cẩn sân vắng lững thững dường như đi ra ngoài. Năm tên hộ vệ bị kia cổ nhu hòa như nước lực lượng thôi ào ào về phía sau thối lui. Vì hắn nhường ra một lối đi lộ, vài tên hộ vệ khẽ cắn môi, nỗ lực muốn ủng tiến lên đi. Nhưng tại kia như nước dập dờn bồng bềnh dạng lực lượng hạ. Lại căn bản vô pháp tiến lên một bước, Tần Định Phương cùng Liễu Hoài Khanh trong mắt nhất tề hiện lên một tia kinh sắc. Này năm tên hộ vệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí tâm linh tương thông. Bọn họ năm người thuật hợp kích một khi thi triển, liền ngay cả Tần Định Phương cùng Liễu Hoài Khanh đều vô pháp thoát thân. Nhưng là người này tuấn mỹ gần như yêu nghiệt nam tử. Nhấc tay nâng chừng phía trước liền làm cho bọn họ liên tục lui về phía sau. Thực lực của hắn, mạnh như thế nào, Tần Định Phương biết, hôm nay muốn lưu lại Gia Cát Minh Nguyệt là không có khả năng. Phất phất tay, vài tên hộ vệ lặng yên thối lui, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chính là hắn nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng ánh mắt tựa như độc xà thông thường. Hắn không cam lòng, không cam lòng a. Tần Hồng Vân liền như vậy tử không minh bạch, trước mắt này thiếu nữ tuyệt đối cùng Tần Hồng Vân tử có liên quan. Liên tính không là nàng xuống tay, nàng cũng hẳn là biết chân tướng. Nhưng là, hiện tại cứ như vậy bất đắc dĩ thả chạy nàng. Thôi, thôi, sẽ tìm cơ hội, chờ cái kia yêu nghiệt nam tử không ở bên người nàng thời điểm. Sẽ đem nàng chộp tới, nghiêm hình tra tấn, liên tính dùng hết sở hữu khổ hình. Cũng muốn nàng nói ra sự thật đến, thẳng đến đi ra Tần gia kia âm trầm trạch viện, Gia Cát Minh Nguyệt mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi song phương tuy rằng nhất chiêu chưa phát, nhưng tình thế lại hiểm đến cực chỗ, thậm chí so nàng ở Thần Long Đại Tái Thượng còn muốn nguy hiểm. Nếu không phải là bởi vì Nam Cung Cẩn nguyên nhân, nàng tuyệt đối không thể như thế thuận lợi tiêu sái ra Tần gia đại môn. Đại biến thái, đi. Mời ngươi nước ăn tinh toàn tịch. Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên đối Nam Cung Cẩn như vậy hào phóng, xem ở hắn vừa rồi biểu hiện thượng, xin mời khách tốt lắm Money, ta không là đại biến thái. Chú ý của ngươi thố từ. Nam Cung Cẩn quay đầu hừ lạnh một tiếng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nga, vậy ngươi là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt chế nhạo hỏi. Thiên hạ đệ nhất cơ trí, thiên hạ đệ nhất xuất, thiên hạ đệ nhất thần võ, thiên hạ đệ nhất. Nam Cung Cẩn lời nói tựa hồ không dứt. Gia Cát Minh Nguyệt lại phốc cười ra tiếng. Xin nhờ, Nam Cung Cẩn, ngươi có thể hay không không cần nói, cười lạnh nói. Nam Cung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói, người này có mắt không chồng xuẩn nữ nhân, ta có mắt. Cũng có con mắt. Gia Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt, chỉ vào hai mắt của mình đối Nam Cung Cẩn thật nghiêm cẩn đánh trả. Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, đột nhiên vươn tay, nắm Gia Cát Minh Nguyệt cầm, ta đây muốn hảo hảo nhìn xem a. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng thấy hắn thân tới được hàm. Chư thủ, muốn tránh, lại thế nào cũng tránh không khỏi đi, xem hắn kia trương đang ở lại gần yêu nghiệt mặt, một quyền tạp đi qua, Nam Cung Cẩn buông ra Gia Cát Minh Nguyệt cầm, phản tay nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt cổ tay, lên tiếng cười nói. Con mèo nhỏ mễ huy móng vuốt, như vậy lại không thể yêu a tương đương. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận xem Nam Cung Cẩn. Chính muốn nói cái gì? Nam Cung Cẩn sau động tác càng làm cho nàng tưởng tấu hắn. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận trà lau vừa rồi nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ đoạn cái tay kia. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận đến kém chút phun lửa, người này biến thái khiết phích cuồng. Ta nguyền rủa ngươi cả đời tìm không thấy lão bà. Cũng không quản Nam Cung Cẩn nghe hiểu được lão bà hai chữ không. Nàng trực tiếp triệu hồi ra cơn lốc, cưỡi lên cơn lốc đi vào trong nhà. Muốn ăn thủy tinh toàn tịch, nằm mơ đi thôi. Tần gia đã tìm tới bản thân. Bước tiếp theo có lẽ nên tìm tới Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần bọn họ. Lăng Phi Dương hiện tại không ở kinh thành, tạm thời không cần lo lắng. Trưởng tôn Ninh Hạo tựa hồ ở Thanh Vân Châu nơi đó bế quan. Càng không cần lo lắng. Nhưng là Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo lại không thể không đề phòng để mà ni Nam Cung Cẩn xem ra. Cát Minh Nguyệt đi xa bóng lưng, nghi hoặc đưa tay sờ sờ bản thân trơn bóng cằm, lẩm bẩm, lão bà, đây là cái gì ý tứ? Ta cần tìm lão bà sao? Nói xong, hắn cũng nhẹ nhàng lướt qua. Đi theo Gia Cát Minh Nguyệt phía sau, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt rời đi không lâu, Tần trong phủ, Tần Định Phương cùng Liễu Hoài Khanh đứng ở thính tiền, khoanh tay nhi lập, ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú vào đại môn khẩu, đó là Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh biến mất phương hướng. ra Cát Minh Nguyệt, khẳng định cùng Hồng Vân Tử có liên quan. Tần Định Phương khẳng định nói, lão gia là nói, là nàng đã hạ thủ. Liễu Hoài Khanh hỏi do, kia đổ chưa tránh cho, ta xem nàng vừa rồi bộ dáng không giống làm giả, nhưng là, Hồng Vân Tử, nàng khẳng định biết cái gì. Tần Định Phương suy tư về nói, kia, ta lại nghĩ biện pháp xem đi, Liễu Hoài Khanh nói. Cũng tốt, nhưng là bên người nàng người nọ ngươi ngàn vạn cẩn thận. Thực lực của hắn, rất mạnh, có lẽ cùng thanh tiên sinh tương xứng. Hậu sinh khảo ý A, Tần Định Phương nhắc nhở nói. Hắn nói tự nhiên là Nam Cung Cẩn, kinh thành trung, có thể làm bọn hắn như thế coi trọng nhân thật đúng không nhiều lắm. Trừ bỏ thanh tiên sinh, Nam Cung Cẩn tính một cái. Không biết Nam Cung Cẩn nếu nghe được Tần Định Phương lời nói, có nên hay không tự hào một chút đâu. Lão gia yên tâm, này ta sẽ cẩn thận, Liễu Hoài Khanh nói. Đợi chút, đem này mang theo, cần phải đem ra Cát Minh Nguyệt mang về đến, Tần Định Phương nói xong. Trịnh trọng đem luôn luôn nắm chặt ở lòng bàn tay màu đen hòn đá giao đến Liễu Hoài Khanh trong tay. Là, lão gia, Liễu Hoài Khanh tiếp nhận kia khối nhìn như không hề thu hút hòn đá. Cắt gao nắm ở lòng bàn tay. Tuy rằng màu đen hòn đá góc viền sớm bị ma bóng loáng mượt mà, nhưng vào tay đã có một loại hơi hơi đau đớn cảm giác. Lạnh như băng cảm giác thẳng tận xương tủy. Huyền hồn thạch, đến từ thiên ngoại kỳ dị vẫn thạch, thông qua quán chú kình khí hoặc là tinh thần lực, có thể kích phát ra trong đó lực lượng thần bí. Nháy mắt đánh sâu vào đối thủ tinh thần không gian, làm đối phương vô pháp nhanh chóng ngưng tụ ra kình khí hoặc là tinh thần lực. Đạt tới nhất chiêu khắc địch kỳ hiệu, đối triệu hồi sư thương hại càng là vĩ đại. Khối này huyền hồn thạch luôn luôn là Tần gia trấn môn chi bảo. Chỉ có gia chủ mới có tư cách tùy thân mang theo. Hiện tại Tần Định Phương tự tay giao đến Liễu Hoài Khanh trong tay. Có thể thấy được đối của hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Liễu Hoài Khanh cảm thấy cảm động. Trong lòng càng là hạ quyết tâm thề sống chết cũng muốn hoàn thành gia chủ giao đãi nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, kinh thành bên trong, đèn hoa vừa lên, Liễu Hoài Khanh ẩn núp ở Gia Cát Minh Nguyệt Trạch viện tiền đối diện một gian trong phòng. Ngưng thở chặt chẽ nhìn chăm chú vào trong trạch viện động tĩnh. Cái kia yêu nghiệt nam tử, tựa hồ đã ở kia trong trạch viện, có hắn ở, căn bản vô pháp đắc thủ. Một buổi tối lẳng lặng quá khứ, Liễu Hoài Khanh còn là không hề rời đi. Hắn đang chờ đợi một cơ hội. Hôm sau thần, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục xuất hiện. Nàng triệu hồi ra cơn lốc, cưỡi đi lên sau, liền hướng cửa thành chạy đi. Nam Cung Cẩn không tại bên người. Liễu Hoài Khanh thấy đến một màn như vậy, quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn bước ra bước chân, cũng theo đi lên. Cơn lốc tốc độ rất nhanh, Liễu Hoài Khanh bắt đầu còn có thể đuổi kịp, sau này lại càng cố hết sức. Ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Liễu Hoài Khanh sau khi rời đi không lâu, Nam Cung Cẩn thân ảnh xuất hiện tại trên lầu cửa sổ một bên. Hắn ta dựa vào cửa sổ, lười biếng thần thái lại tản ra một cỗ hấp dẫn nhân hơi thở. Ngươi không lo lắng của ngươi tiểu tâm can gặp được nguy hiểm sao? Nam Cung Cẩn lười nhác hơi hơi quay đầu, xem xuất hiện tại trong phòng Quân Khuynh Diệu, lo lắng cái gì, Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, tao nhã ngồi xuống, lo lắng đi theo phía sau hắn người đã chết không ai nhặt xác. Nếu như ngươi là nguyện ý nhặt xác, ngươi hiện tại có thể theo sau a chật chật, rất vô tình a, con mèo nhỏ mễ có nguy hiểm a, ngươi đều không lo lắng, Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng chi khởi cằm. U oán cảm thán, trong tay đối phương nhưng là có huyền hồn thạch A tương đương kia này nọ cũng không sai. Minh Nguyệt nếu đoạt lấy đến, về sau nhưng là hội bớt việc không ít. Quân Khuynh Diệu sắc mặt không thay đổi. Như trước mỉm cười nói, ngươi đối với ngươi tiểu tâm can thật đúng là có tin tưởng A, Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng phun ra một. Hơi, đó là đương nhiên, làm của ta nữ nhân, quá yếu sao được. Quân Khuynh Diệu kiệt ngạo cười, hỏi ngược lại, của ngươi nữ nhân, ha ha ha, Nam Cung Cẩn lại giống nghe được rất buồn cười chê cười giống nhau. cười mày nhíu lại, cười nước mắt đều mau ra đây. Cười Quân Khuynh Diệu sắc mặt đều thay đổi, mới chậm rãi nói, ngươi nhận định nàng là ngươi nữ nhân, nàng không nhất định nhận định ngươi là nam nhân của nàng a. Trước không nên gấp gáp phủ nhận a, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là thẹn quá thành giận a. Chờ nàng nói với ngươi thích của ngươi thời điểm, ngươi lại đến cho ta nói ẩu nói tả nói là của ngươi nữ nhân đi. Quân Khuynh Diệu sắc mặt có chút nan thoạt nhìn, thúc đứng lên, phất tay áo, trực tiếp theo cửa sổ lược đi xuống, hướng ra Cát Minh Nguyệt biến mất phương hướng đuổi theo. Nam Cung Cẩn đứng ở cửa sổ một bên, cười yêu dã, ra kinh thành ước chừng có 10 dặm lộ, ra Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại, nhất cỗ cường đại nguy cơ cảm bao phủ mà đến. Liễu Hoài Khanh rốt cục kiềm chế không được, không chút do dự ra tay, thân ảnh giống như đến từ địa ngục U Linh, hướng ra Cát Minh Nguyệt thổi đi, cường đại kình khí toàn lực mà phát, thân ảnh thổi qua địa phương, trên đất lá rụng cùng nhánh cỏ ào ào vỡ thành bột phấn. Ra Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, theo cơn lốc trên lưng lược đi xuống, phản thủ chuẩn bị rút ra chủy thủ. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt tâm linh tương thông cơn lốc cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt nguy cơ. Một tiếng buồn giống, thân thể nháy mắt hóa thành một mảnh hư ảnh, cùng Gia Cát Minh Nguyệt sai thân mà qua, hướng Liễu Thực Khanh đánh tới. Phong Duệ lợi chảo ở không trung họa xuất mấy đạo kim sắc tia chớp. Nhưng là, mọi việc đều thuận lợi hoàng kim liệt chảo, lúc này đây lại vô công mà phản, đối mặt cơn lốc tàn nhẫn tấn công. Liễu Hoài Khanh hai mắt nhất ngưng, ngoài thân gió nổi mây phun, kình khí nháy mắt che kín toàn thân, ngay tại cơn lốc không gì địch nổi hoàng kim liệt chảo phải bắt đến Liễu Hoài Khanh trên người. Trong nháy mắt, Liễu Hoài Khanh khẽ quát một tiếng, nhất luồng khí lưu theo trên người mãnh liệt bùng nổ, đem cơn lốc thân thể hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Toàn thân bình yên không bệnh nhẹ. Liền ngay cả kia mềm nhẵn nhẵn nhụi tơ lụa đều không có một điểm tổn hại. Cơn lốc thoạt nhìn chật vật, nhưng không có chịu gì thương. Ngược lại Liễu Hoài Khanh bề ngoài thoạt nhìn chút không tổn hao gì. Kỳ thực giờ phút này có chút bực mình. Hắn vừa rồi đem hết toàn lực mới cản trở cơn lốc công kích. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thừa dịp cơn lốc phát đi lên cơ hội. Nhanh chóng rút ra chủy thủ, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu tượng bị kim đâm một chút dường như đau đớn. Toàn thân run lên, phảng phất có cái gì vậy đột nhiên xâm nhập nàng tinh thần không gian giống nhau. Tuy rằng chính là so châm chọc còn nhỏ hơn vi một điểm. Lại làm người không thể chống đỡ. Ngay tại kia trong nháy mắt, tại kia theo trong óc chỗ sâu truyền đến đau đớn dưới. Toàn bộ thân thể tốt giống đều mất đi rồi khống chế. Trong cơ thể lực lượng còn tại không ngừng ngưng tụ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại căn bản vô pháp đi nắm giữ. Tinh thần công kích, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu nháy mắt bật ra vài đến. Hoảng hốt trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt thấy Liễu Hoài Khanh từng bước một hướng nàng đi tới. Trên mặt là đạt được vẻ mặt, Liễu Hoài Khanh âm thầm cười lạnh, ở Tần gia mấy ngàn năm lịch sử chung, từng đã trải qua bao nhiêu mưa gió nhấp nhô. Chính là dựa vào khối này huyền hồn thạch, gia tộc vô số tuyệt chỗ phùng sinh hóa hiểm vì gì. Cho dù là thánh cấp cao thủ, ở không hề phòng bị dưới, đều không có khả năng ngăn cản trụ nó ăn mòn. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực là cường, nhưng là cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn thánh cấp sao? Ngay tại Liễu Hoài Khanh âm thầm đắc ý thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt trên người đột nhiên nở rộ ra một đạo thất thải quang mang. Giống như một đạo thải hồng, vần quanh ở thân thể của nàng ngoại, có vẻ như thế mờ mịt hư ảo mà lại thánh khiết. Thanh nhuận như tuyền cảm giác dũng thượng trong lòng, trong đầu đau đớn tùy theo vừa mất, cả người thoải mái, đây là cái gì? Liễu Hoài Khanh xem này giống như ảo giác thông thường cảnh tượng. Ăn nhiều kinh, hắn thật rõ ràng cảm giác được, Gia Cát Minh Nguyệt khí thế đột nhiên biến cường. Một cỗ ngay cả đều cảm thấy run sợ lực lượng đang ở mãnh liệt mênh mông. Chẳng lẽ, huyền hồn thạch vậy mà đối nàng không có tác dụng? Điều này sao có thể? Ngay cả Liễu Hoài Thanh đều không thể tin được này đoán. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu ở của hắn trong đầu dâng lên. Chẳng lẽ là tinh huyễn thủ hộ? Truyền thuyết làm tinh huyễn thủ hộ linh hồn thủ hộ lực mở ra khi? Không phải là như thế thất thải quang mang sao? Liễu Hoài Khanh ánh mắt trở nên trước nóng lên, ra tay lại vô lưu nửa phần đường sống. Vô luận như thế nào? Hôm nay nhất định phải đem nha đầu kia bắt trở về. Bá, theo Gia Cát Minh Nguyệt trên người thất thải huyễn mũi nhọn càng ngày càng đậm. Liễu Thực Khanh trong tay tựa hồ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tế vang. Hắn lại không kịp nghĩ nhiều. Thừa dịp Gia Cát Minh Nguyệt lực lượng còn không có hoàn toàn tăng lên tới cực hạn. Tụ khởi toàn thân lực lượng hướng Gia Cát Minh Nguyệt một quyền đánh ra. Linh hồn cấp đỉnh núi. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục đã biết Liễu Hoài Khanh thực lực có bao nhiêu cường. Kia một quyền đánh ra, tựa hồ bầu trời đều phát ra từng trận sấm rền kinh vang. Bốn phía nhẹ nhàng phất qua đêm phong, tựa hồ đều ở cú đấm này dưới áp lực trở nên yên lặng xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt phi thân lui về phía sau, thân thể của nàng pháp như trước quỷ dị mà mau lẹ. Nàng muốn tránh đi Liễu Hoài Khanh này toàn lực nhất kích lại ban phản kích. Nhưng mà liền trong lúc này, dị biến nổi lên, lớn mật, một tiếng hơi ti câm cuồng tiếng hét phẫn nộ ở không trung vang lên. Nhất thanh trường kiếm ở phía chân trời trung đột nhiên thoáng hiện. Như vậy đột ngột, lại như vậy nhanh chóng, liền giống như theo một không gian khác lý ngang trời xuất thế. Mang theo đủ để phá khai thiên địa tiếng huýt gió. Hướng Liễu Hoài Khanh phách chạm xuống, một kiếm dưới, phảng phất thế gian sở hữu sinh linh đều ở vì chi run run. Vì chi nhớ tiếc, tại kia phá thiên kiếm ý dưới, Liễu Hoài Khanh trong lòng vậy mà dâng lên vô pháp ngăn cản cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, từ tấn chức linh hồn cấp về sau, hắn còn chưa từng có quá như vậy cảm giác. Liễu Hoài Khanh hăng hái lui về phía sau, kiếm kia cũng thủy ảnh tùy hình. Vô luận của hắn tốc độ có bao nhiêu mau, đều trốn bất quá kia sắc bén kiếm ý. Xích, kiếm phong xẹt qua Liễu Hoài Khanh thân thể, mang phi một mảnh diễm lệ huyết vụ. Liễu Hoài Khanh cũng bị kia cổ trầm ngưng mà sắc bén kiếm phách hung hăng té ngã trên đất. Liễu Hoài Khanh thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể liên tượng bị chiêu kiếm này triệt để mở ra giống nhau. Làn da bộ xương nội tạng đều đang không ngừng trào ra máu tươi. Sức sống chính bay nhanh theo trong cơ thể trôi qua, Liễu Thực Liễu cưỡng chế một hơi, mạnh mẽ thả người dựng lên, không chút do dự xoay người liền trốn. Như vậy kiếm ý, hắn cả đời còn chỉ tại một người trên người cảm nhận được quá. Kia cũng là hắn bình thân nhất kính trọng nhất sợ hãi nhân. Hiển nhiên, đến sẽ không là người nọ, nhưng đồng dạng làm hắn tràn ngập sợ hãi. Liễu Hoài Khanh thân ảnh đã biến mất ở tầm mắt giữa. Chuôi này ngang trời xuất thế trường kiếm lại vẫn như cũ ngưng lại giữa không trung. Phát ra tinh tế vù vù thanh, một đạo lực hiển còng lưng thương lão thân ảnh chậm rãi bay xuống mặt đất. Tướng mạo bình thường, lại làm cho người ta một loại lạnh nhạt thế ngoại xuất trần cảm giác. Quất chi ra ra, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ kêu lên, đến, đúng là Quý Chi Hồng. Không bị thương đi, Quý Chi Hồng vươn gầy lão thủ, sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt đầu, quan tâm hỏi, không có, Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng lắc lắc đầu. Bỗng nhiên biến sắc, hỏng bét, người nọ là Tần gia quản gia, hắn vừa rồi khẳng định nhìn ra trên người ta có tinh huyễn thủ hộ. Hắn vừa rồi không biết dùng biện pháp gì đối ta tiến hành rồi tinh thần công kích. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới. Quý Chi Hồng biến sắc, quay đầu nhìn về phía Liễu Hoài Khanh đào tẩu phương hướng. Trầm giọng nói, đuổi không kịp, bất quá, vô phương, hắn cũng sống không được bao lâu. Người nói hắn là Tần gia nhân. Đúng, Tần gia, đại dụ thành Tần gia, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ẩn ẩn sầu lo. Vừa rồi tinh huyễn thủ hộ thất thải quang mang đã rơi vào Liễu Hoài Khanh trong mắt. Tất nhiên Tần Hồng Vân đều có thể nhận ra được, hắn khẳng định cũng nhận ra đến đây. Tuy rằng hôm nay Tần gia thất thủ, nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu lần sau động thủ lần nữa lời nói, nhất định có bị mà đến. bản thân cũng không thể lão trông cậy vào Quý Chỉ Hồng bảo hộ đi. Hắn không có khả năng, không có lúc nào là bên người bảo hộ. Ha ha, nguyên lai là đại dụ thành Tần gia, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, Quý Chỉ Hồng bình thản nói. Kia Lược Hiển gầy yếu trên người, không hiểu trào ra thấy lạnh cả người. Quất Chi gia gia nhận thức Tần gia nhân. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, bọn họ nhận thức ta, nhưng là ta lại không biết bọn họ, bởi vì, bọn họ không xứng. Quý Chỉ Hồng hừ nhẹ một tiếng, lại nói, tốt lắm, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chính là tới hỏi hỏi Tần gia có một việc tinh huyễn thủ hộ chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ Quý Chỉ Hồng kia lời nói, Tần gia, không xứng. Tần gia cư nhiên có một việc tinh huyễn thủ hộ. Ngươi làm sao mà biết được? Quý Chỉ Hồng nhíu mày. Bọn họ cư nhiên làm tới nhất kiện tinh huyễn thủ hộ. Bất quá, không quan hệ, sớm hay muộn đều là của ngươi. Chờ ngươi thực lực đủ, đến đoạt đến, như vậy phỉ khí Quý Chỉ Hồng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại ngươi thực lực còn chưa đủ. Tóm lại nắm chặt thời gian tu luyện, biết sao, Quý Chỉ Hồng bản hạ mặt lại giáo huấn nói, là là, Gia Cát Minh Nguyệt liên tục gật đầu, nàng so với ai đều muốn bản thân chạy nhanh biến cường a. Tần gia, một đạo toàn thân là huyết bóng người như quỷ mị thông thường phi thiểm mà vào. Vài tên hộ vệ thấy hoa mắt, đang muốn động thủ, khi nhìn rõ của hắn dung mạo sau lập tức dừng tay. Cung kính cúi đầu nói, Liễu lão, Liễu Hoài Khanh xem đều không có xem bọn hắn liếc mắt một cái. Thân hình tật thiểm hướng tới hậu viện chạy đi. Hắn cùng Tần Định Phương ở chung nhiều năm. Biết hắn lúc này nhất định là ở phía sau viện chờ bản thân tin tức. Của hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn dùng cuối cùng thời gian nói cho gia chủ cụ thể tình huống. Vài tên hộ vệ kinh ngạc ngẩng đầu. Liễu Hoài Khanh tuy rằng là họ khác, nhưng là ở Tần gia địa vị cao thượng, liền ngay cả rất nhiều bản tộc dòng họ gặp mặt đều phải tất cung tất kính tôn xưng một tiếng Liễu. Lão, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu như thế kích động, đến cùng ra chuyện gì? Chờ thấy trên đất kia đạo huyết tuyến, bọn họ càng kinh ngạc, Liễu lão cư nhiên bị thương, nghe đồn hắn nhưng là Tần gia trừ bỏ gia chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Thậm chí có người nói thực lực của hắn kỳ thực cùng Tần Định Phương ở trọng bá trong lúc đó. Chỉ là sợ giọng khách át giọng chủ mới tận lực ẩn tàng rồi thực lực. Đành phải thứ hai, hắn cũng sẽ bị thương. Ai sẽ có như vậy cường thực lực, vậy mà bị thương hắn? Chẳng lẽ, là thánh cấp, vài tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Thánh cấp, kia khả là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng ngay cả hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời. Giống nhau cao nhất tồn tại a. Hoài Khanh, người bị thương, đang ở trong viện chờ đợi Tần Định Phương nhìn thấy Liễu Hoài Khanh bộ dáng chấn động. Ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy. Lão gia, thực xin lỗi, ta thất bại, huyền hồn thạch cũng bị hủy, Liễu Hoài Khanh đứt quãng nói xong. Trong giọng nói tràn ngập xin lỗi. Nới ra nắm chặt ngón tay, kia khối ngăm đen huyền hồn thạch đã liệt thành mấy khối. Rốt cuộc xem kia thần bí sáng bóng, cảm thụ không đến trong đó băng hàn thấu xương chi ý. Tần Định Phương như ngộ sấm đánh, cả người bỗng chốc ngây người, nói không ra lời, huyền hồn thạch bị hủy. Đây chính là Tần gia truyền trăm ngàn nhiều năm chấn tộc chi bảo. Cho dù mấy lần đối mặt thánh cấp cao thủ đều chút không tổn hao gì. Không nghĩ tới hôm nay liền như vậy bị hủy. Chẳng lẽ cái kia nhà đầu có như vậy cường thực lực? Điều này sao có thể? Huyền hồn thạch bị hủy. Bản thân lại nên thế nào đi về phía tộc nhân giao cho? Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, ta Tần gia cùng ngươi. Thế bất lưỡng lập, lão gia, Gia Cát Minh Nguyệt, nàng. Trên người có, Liễu Hoài Khanh nói chuyện càng cố hết sức đứng lên. Hắn nỗ lực muốn đem Gia Cát Minh Nguyệt trên người có tinh huyễn thủ hộ sự tình nói cho Tần Định Phương, hết chương.